Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 913 Thiên giới phong thần, chương 913 Tín ngưỡng chi hải. Nguyên Tiêu lấy ra vô hạn thần quốc vứt đến không trung, kim sắc mây mù. Hóa thành một viên màu trắng sao trời huyền phù lên đỉnh đầu. Dơ lên cao thần quốc không thể gạt được người có tâm đôi mắt. Bởi vậy vẫn là biểu hiện bình thường một chút tương đối hảo. Nếu không bị phát hiện vô hạn thần quốc đặc thù tính liền phiền toái, chỉ kém cuối cùng một bước. Hắn liền có thể đến nhất trọng thiên giới phong thần, bất quá lúc này. Đồng thời cũng là nguy hiểm nhất thời điểm mơ siêu dơ lên cao thần quốc. Cũng không phải nói thật dơ lên thần quốc, mà là nói cái này quá trình khó khăn giống như dơ thần quốc thăng lên thiên giới giống nhau khó. Khăn, bán thần có rất nhiều, nhưng là trong đó có không ít thậm chí cả đời cũng không dám bước ra này một bước pháp lực quán trú. Vô hạn thần quốc bắt đầu hướng thiên giới lên không, cái này tốc độ phi thường mau. Đồng thời cũng không có nhiều ít nguy hiểm chỉ là hao phí thời gian, vài ngày sau. Theo thần quốc lên không càng lúc càng lớn, xuyên qua một tầng tầng trận gió. Lúc này đã có thể nhìn đến thiên giới tinh bích hình dáng. Xuyên qua tầng này tinh bích chính là nhất trọng thiên thiên giới. Mà lúc này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì lúc này bán thần là nhất suy yếu thời điểm ở siêu anh. Kịch liệt va chạm này một khối thiên giới tinh bích phát ra kinh người quang mang thông qua thần. Quốc phản xạ, lúc này toàn bộ hoàng kim đại lục người có tâm đều có thể nhìn đến một viên không ngừng lập lòe sao. Trời, đây là thiên giới đối đại địa cảnh trong gương chiết xạ. Giống như một đám thế giới ngầm đều có thể nhìn đến không đợi sao trời hình chiếu giống nhau tinh. Bích lực cản phi thường đại, tựa hồ thiên giới bản thân ở bài xích thần linh, quả nhiên. Thiên giới cùng tinh giới bất đồng, Nguyên Tiêu tăng lớn pháp lực quán trú. Giống như ở đầm lầy trung phá vỡ tinh bích hướng về phía trước lên không, thiên giới. Là thiên giới giống loài cùng thần linh hoạt động khu tinh giới. Còn lại là thiên giới Á không gian, nơi này Á không gian cùng sở hữu địa phương Á không gian đều bị ngăn cách, đồng thời nơi này cũng không có không gian gió lốc, có cũng là tinh giới gió lốc. Thần linh thần quốc dừng lại ở tinh giới, mà hóa thân thậm chí bản tôn thì tại thiên giới thu hoạch tài nguyên trưởng thành, từ điểm này tới. Nói, thiên giới không chào đón thần linh đảo cũng bình thường, thiên giới sinh mệnh tắc không giống nhau. Bọn họ chẳng sợ lại lợi hại cũng sẽ bị cả đời vây ở thiên giới. Sinh tại đây chết vào này, bất luận đoạt lấy đi nhiều ít năng lượng cuối cùng sau khi chết đều sẽ trở về thiên giới. Đây cũng là thiên giới chiếu cố thiên giới sinh mệnh nguyên do tới. Nguyên Tiêu cảnh giác nói, thần quốc xuyên qua thiên giới. Sẽ đem dập nát tinh bích dung nhập tự thân, mấy ngày này giới tinh bích. Bản thân chính là nhất tinh thuần vô thuộc tính thần lực. Có thể dập nát nhiều ít liền có thể dung hợp nhiều ít. Bỏ qua cơ hội này cũng chỉ có thể chậm rãi chuyển hóa tín ngưỡng. Loại này hành vi sẽ đối thiên giới tinh bích sinh ra thương tổn tự nhiên sẽ đưa tới phản kích xuyên. Thấu qua giống như thủy tinh giống nhau tinh bích, có thể nhìn đến một đám màu bạc nhuyễn trùng, này đó sâu. Là thiên giới tinh bích phô quét đường, đồng thời cũng là được xưng bán thần sát thủ vô trí tuệ sinh vật. Chúng nó có thể thao tác rách nát tinh bích ngưng kết. Mạnh mẽ đem thần quốc tạp ở trong đó tiến thối không được cuối cùng phản bị thiên giới tinh bích. Cắn nuốt đối phó này đó phu quét đường. Phàm nhân lực lượng không có tác dụng, vu sư pháp lực lại lợi hại. Đối với này đó sâu đều không thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bởi vì loại này sâu trừ bỏ thần lực miễn dịch bất luận cái gì thương tổn. Pháp lực nếu là bất hòa thần lực dung hợp sinh ra tiến hóa căn bản không làm gì được này đó. Sâu, chảo quá một phen vỡ thành hạt cát thiên giới tinh bích. Nguyên Tiêu nhét vào trong miệng bắt đầu nhấm nuốt tinh bích bị hàm răng mài nhỏ. Lọt vào trong bụng hòa tan, pháp lực quán trú. Bắt đầu cùng này đó thuần tịnh thần lực tiến hành dung hợp. Nếu là dung hợp trước thần quốc đã bị ăn luôn, chẳng khác nào phong thần thất bại bị đánh rớt phàm trần. mà xuống một lần phong thần thiên giới tinh bích sẽ nhớ kỹ ngươi cho càng cường lực cản, dung hợp. Với ta mà nói quá đơn giản, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, hắn sớm đã phong thần quá một lần. Pháp lực cùng thần lực từng có dung hợp kinh nghiệm, mơ siêu loại này dung hợp sau pháp lực. Thông thường được xưng là siêu phàm pháp lực phóng thích siêu phàm pháp thuật. Nếu dung hợp đối ứng cùng bậc pháp tắc chính là siêu phàm thần thuật, bất đồng với bình thường thần thuật, siêu phàm thần thuật ở chủ thần trước có thể càng ngũ giai chiến đấu, bạc trắng tứ giai. Là có thể chính diện đối kháng bạc trắng cửu giai, bạc trắng lục giai. Là có thể chính diện đối kháng bạc trắng thập giai, bạc trắng thất giai. Có thể từ hoàng kim trong tay chạy trốn, bạc trắng cửu giai. Có thể đối kháng bình thường hoàng kim siêu bạc trắng thập giai. Đã cùng cấp với bình thường hoàng kim siêu nếu trở thành bình thường hoàng kim. Chẳng sợ không nắm giữ tối cao pháp tắc cũng có thể đối kháng nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng. Kim siêu đúng là bởi vì loại này tiềm lực. Đặc thù chức nghiệp mới xứng đôi đặc thù hai chữ truyền kỳ pháp thuật. Lại cường cũng là phàm nhân lực lượng, siêu phàm thần thuật. Mới là đặc thù bạc trắng thần linh căn bản, linh giai siêu phàm thần thuật. Đốt thiên cơn giận, dung hợp bóng ma cắn nuốt pháp tắc toàn thân màu đen đốt thiên chi hòa. Giống như lửa cháy hòa tan mỡ vàng giống nhau hòa tan tinh bích đốt thiên chi hòa. Là cửu trọng thiên giới tinh bích hủy diệt ra đời mồi lửa, loại này từ kim thiết trong tay được đến. Hy hữu mồi lửa, ngọn lửa bản thân chính là thiên giới tinh bích khắc tinh. Này mồi lửa giá trị không ở này ở thần hỏa chung chỉ có thể tính bình thường uy lực. Mà là giá trị ở có thể làm xuyên thấu thiên giới tinh bích biến nhẹ nhàng dị thường, dung hợp bóng. Mà cắn nuốt, càng là đem loại này khắc chế phát huy đến cực hạn, vô hạn thần quốc điên cuồng cắn nuốt. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem phạm vi ngàn dặm thiên giới tinh bích dung thành một cái lỗ trống. Phải biết rằng bình thường thần linh phong thần, đều là tận khả năng thu nhỏ lại thần quốc đánh xuyên qua một cái đường kính một dặm thông đạo liền. Tính bình thường tiêu chuẩn, đường kính ngàn dặm. Này được đến thần lực tổng thể thể tích lớn nhỏ đại ra mấy vạn lần oanh. Tận trời đốt thiên cơn giận đục lỗ thiên giới tinh bích màu đen hỏa trụ ở trong nháy mắt tát. Mà toàn bộ vô hạn thần quốc càng là lập tức thu nhỏ lại, có không ít thần linh. Đều là ở xuyên thấu thiên giới tinh bích nháy mắt động tĩnh quá lớn. Kết quả còn không có tới kịp đem thần quốc chuyển rời đến tinh giới liền đưa tới thiên giới sinh. Vật treo cổ. Cuối cùng vừa mới phong thần liền ngã xuống loại này chê cười cũng không phải không có xuất hiện. Quá, không kịp nhiều nhìn bầu trời dưới liếc mắt một cái. Nguyên Tiêu mang theo vô hạn thần quốc phá vỡ không gian xâm nhập tinh giới, đinh. Kiểm tra đo lường đến tinh giới pháp tắc buông xuống. Thỉnh chủ thể chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Tiêu lập tức tiến vào vô hạn thần quốc. Bắt đầu dùng tốt nhất trạng thái nghênh đón tinh giới pháp tắc buông xuống, tinh giới pháp tắc sẽ giao cho tân sinh thần linh tam đại chỗ tốt. Thứ nhất, vô hạn thần lực rót thể, hoàn toàn đem thể chất chuyển hóa vì thần thể, cùng loại với vu sư loại này bản thân thể chất liền bất thâu cấp thần thể. Càng là sẽ tiến hành lần thứ hai cường hóa viễn siêu cùng giai tiêu chuẩn. Thứ hai, tinh giới pháp tắc sẽ kíp nổ thần hỏa tẩy luyện linh hồn. Từ đây liền không hề là linh hồn mà là thần hồn. Không hề là tinh thần lực mà là thần niệm mơ siêu đư ba. Đắp nạn thần cách này một bước mấu chốt nhất, thần hỏa sẽ dung hợp tinh giới pháp tắc cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra sơ cấp nhất thần. Cách hoàn thành này ba bước, liền hoàn toàn trở thành một cái tân sinh thần linh kim sắc lốc xoáy hiện lên. Bao bọc lấy toàn bộ vô hạn thần quốc khai cải tạo, cái này quá trình không cần lo lắng ngoại địch. Tinh giới pháp tắc rời đi trước kia, sẽ cho thần quốc thêm vào một cái trong khi trăm năm tuyệt đối che giấu kết giới. Cái này kết giới dù cho là hoàng kim đều nhìn không ra. Có thể nói tân sinh thần linh cuối cùng một đạo bảo hộ thời gian từng ngày qua đi. Tâm linh hư giống bắt đầu hoàn toàn chuyển hóa vì thần hồn, thần cách ngưng tụ. Dung hợp vô hạn thần cách chỉ là bạc trắng nhất giai mỏng manh thần lực. Nhưng là chân thật lực lượng lại bắt đầu chạm đến bạc trắng lục giai. chưa xong còn tiếp, hết chương.